Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, lại tăng. Đột phá đến luyện khí 4 tầng mang tới chỗ tốt là rõ ràng. Từ khi đột phá đến luyện khí 4 tầng sau khi, Cát Đông Húc không chỉ có cảm thấy chân khí dồi dào, cả người tràn đầy sức mạnh. Hơn nữa vẽ bùa tỷ lệ thành công cũng đề cao rất nhiều. Khắc họa thái âm tụ linh trận phù ngọc cũng so với trước đây làm đến buông lỏng rất nhiều. Không hề giống trước như thế. Mỗi một lần khắc họa liền không có một chút chắc chắn nào. Vì lẽ đó lần này Cát Đông Húc chỉ hao tốn 7 ngày. Dùng 70 khối sau khi liền khắc họa thành công một khối thái âm tụ linh trận phù ngọc. Hơn nữa lần này cũng không phải là vận khí gây ra, là Cát Đông Húc bình thường tài nghệ phát huy, chỉ hao phí 70 khối thì thành công khắc họa một cái khối thái âm tụ linh trận phù ngọc. Cát Đông Húc tự nhiên là mừng rỡ như điên, tỷ lệ thành công như vậy, tự nhiên mang ý nghĩa hắn sẽ tiết kiệm rất nhiều tiêu tốn. Mà khi nửa đêm, một mình ngồi xếp bằng ngồi ở trong sân lúc tu luyện, Cát Đông Húc mới phát hiện mình cao hứng sớm, hắn lại như một cái đang ở dài thân thể hài tử như thế. Theo thân cao tăng trưởng, lượng cơm ăn cũng đang tăng trưởng. Theo cảnh giới đột phá, một khối thái âm tụ linh trận phù ngọc thu nạp tới ánh trăng số lượng đã không thể thỏa mãn hắn tu. Luyện cần, bình thường một cái giờ tí tu luyện, có thái âm tụ linh trận phù ngọc giúp đỡ. Hắn nhất định có thể rõ ràng cảm giác được tu vi tăng trưởng. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện hầu như không có gì tiến bộ. Được, xem ra ít nhất phải bày ra 2 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc mới được. Giờ tí vừa qua, Cát Đông Húc chậm rãi trương khai 2 mắt, vẻ mặt rất là vi diệu. Một khối thái âm tụ linh trận phù ngọc không thể thỏa mãn tu luyện, nói rõ sự tiến bộ của hắn rất lớn. Cái này tự nhiên là chuyện tốt, nhưng vấn đề là điều này cũng mang ý nghĩa hắn lại phải đi mua ngọc bài. Mà lúc này hắn trong thẻ đã không bao nhiêu tiền. Có điều Cát Đông Húc như thế còn trẻ liền bắt đầu kiếm tiền, vì chính là tu hành. Vì lẽ đó hắn không thể lẫn lộn đầu đuôi, vì tiết kiệm tiền mà không đi mua ngọc bài. Xem ra còn phải đi ngân hàng một chuyến cho vay, sau đó đi một chuyến tỉnh thành, vừa vặn cũng đem phối tốt rượu thuốc cho Liễu tỷ mang đi. Cát Đông Húc rất nhanh sẽ hạ quyết tâm. Sáng sớm ngày thứ 2, Cát Đông Húc cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi, sau đó rời đi Cát Gia Dương thôn. Đến rồi thị trấn, Cát Đông Húc trước tiên đem rượu thuốc phóng tới Trình Á Chu gia, cầm nhà xưởng một ít giấy chứng nhận, liền đi ngân hàng công thương. Ta còn tưởng rằng ngươi người đại lão này bản đem tỷ quên đây, làm sao nay thiên đột nhiên nghĩ đến tỷ bên này. Mở ra cửa phòng làm việc, Viên Lệ vừa cười cho Cát Đông Húc rót chén nước, vừa cười nói rằng Viên Lệ vẫn là văn phòng mặc đồ chức nghiệp, màu trắng quần áo trong, đem cái mông bọc thật chặt màu đen một bộ quần, lộ ra 2 cái đầy đặn tất chân đùi đẹp, trước sau như một đẫy đà gợi cảm. Hơn nữa hay là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái nguyên nhân, ngày hôm nay nàng xem ra đặc biệt thanh xuân mỹ lệ. Ha ha, lại thiếu tiền, vì lẽ đó lần này muốn đem lần trước chuộc đi ra nhà xưởng một lần nữa đặt cọc cho ngân hàng, vay ít tiền đi ra. Cát Đông Húc cười nói, cái tên nhà ngươi, cũng là vay tiền thời điểm sẽ nghĩ tới tỷ. Viên Lệ cười duỗi ra ngón tay ngọc ở Cát Đông Húc trên gáy nhẹ nhàng đâm một hồi. Vậy được thục nữ người độc hữu chính là phong vận vẻ mặt. Nhìn ra Cát Đông Húc trong lòng không nhịn được cũng hơi đáng một cái hả. Ha ha, cũng không phải rồi, ngoại trừ cho vay, cũng là muốn tới thăm ngươi một chút. Cát Đông Húc vội vàng nói, thật sự? Viên Lệ hỏi, thật sự, Cát Đông Húc vội vàng gật đầu nói, này con tạm được. Viên Lệ lúc này mới cười vui vẻ, Một lát sau mới nghiêm mặt nói, Đông Húc, chuyện lần trước thật cảm ơn ngươi. Lệ tỷ ngươi theo ta nói cái này cũng quá khách khí chứ. Cát Đông Húc nói rằng, cố gắng là ngươi nói không cùng tỷ khách khí. Cái kia tỷ ngày hôm nay muốn hôn tự xuống bếp cho ngươi đốt mấy món ăn. Ngươi tới tỷ ra ăn cơm. Viên Lệ nói rằng, lời nói đến chỗ này mức, Cát Đông Húc tự nhiên không tiện cự tuyệt, cười gật đầu một cái nói, không nghĩ tới chủ tịch ngân hàng tỷ tỷ vẫn là vị đẹp đầu bếp nữ. Vậy ta nhất định phải nếm thử, đẹp cái gì đẹp nhỉ? Đều lão thái bà. Viên Lệ mị nhãn nhìn Cát Đông Húc một chút, gắt một cái nói, có điều nhìn vẻ mặt của nàng, rõ ràng trong lòng vẫn là rất yêu thích Cát Đông Húc khen nàng đẹp đầu bếp nữ. Làm sao biết chứ, tỷ ngươi chính là phong nhã hào hoa thời điểm. Cát Đông Húc vội vàng nói, khanh khách, miệng lại ngọt, người lại lớn lên đẹp trai, hơn nữa còn có tiền, có bản lĩnh. Người này sau đó nếu như lên đại học, không biết muốn mê đảo bao nhiêu hoa khôi của trường đây. Viên Lệ nghe vậy hé miệng cười vui vẻ. Kha kha, Cát Đông Húc bị Viên Lệ cho thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng lên. Nhìn trước mắt vị thiếu niên này trong nụ cười mang theo chàng trai ngây ngô hồn nhiên. Viên Lệ đôi mắt đẹp không khỏi toát ra một vệt mê ly. Ta muốn là trẻ lại mười mấy tuổi thật tốt a. Ha ha, nhìn ngươi ngượng ngùng dáng vẻ. Được rồi, tỷ không nói, nói một chút chuyện vay đi. Có điều Viên Lệ dù sao cũng là trải qua mưa gió nữ cường nhân. Rất nhanh sẽ thu thập trong lòng cảm khái. Cười nhìn Cát Đông Húc nói rằng, hừm, đây là ta nhà xưởng, lần này vay cái 500 ngàn có vấn đề hay không? Cát Đông Húc đem giấy chứng nhận đưa cho Viên Lệ hỏi. Hắn đây là đè lên lần mảnh đất kia định giá để đổi toán cho vay kim ngạch. Đương nhiên có thể, ngươi sẽ không còn không biết SC khu quy hoạch đồ đã xuống chứ. Ngươi nhà xưởng khu vực kia địa ngay ủy ban huyện nhà lớn phụ cận. Là SC khu chân chính là thương mại trong chỗ. Hiện tại tưởng ra thôn bên kia quốc hữu thổ địa đã bắt đầu chính thức công khai treo biển hành. Nề nhường lại. Ngươi nhà xưởng phụ cận có một khối 10 mẫu địa quyền sử dụng nhượng lại giá cả. Ngươi biết hiện tại ra đến giá bao nhiêu rồi không? Viên Lệ nghe vậy nhìn Cát Đông Húc hỏi. Trong mắt tràn đầy hâm mộ và thán phục. Đến bây giờ nàng đều có chút khó có thể tiếp thu hiện thực này. Một người thiếu niên người dĩ nhiên như vậy có quyết đoán thật tinh mắt. Rất sớm ngay ở tưởng gia thôn đầu tư một miếng đất. Thật sao? Ta nghỉ hè đều tại gia tộc, còn thật không biết có chuyện này. Ngươi nói mảnh đất kia hiện tại ra giá đến bao nhiêu? Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng không khỏi nhảy một cái. Vội vàng hỏi, 6 triệu, bây giờ cách thông cáo kỳ hạn còn có nửa tháng. Rất khó nói sẽ có hay không có người ra giá tiền cao hơn. Viên Lệ nói rằng, 6 triệu. Dù là Cát Đông Húc đã ngờ tới quy hoạch đồ một khi đi ra, chính mình mảnh đất kia còn muốn phồng, tuy nhiên không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ căng lợi hại như vậy. 10 mẫu đất chính là 6 triệu, vậy hắn có 12 mẫu đất, chẳng lẽ có thể bán được 7 triệu? Hơn nữa nhìn tình hình này, còn có tăng giá không gian. Không sai, 6 triệu, Viên Lệ nói rằng. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt lộ ra không nói ra được phức tạp. Trong tay thổ địa liền gần như giá trị 7 triệu. Hơn nữa hiện tại trà lạnh xưởng đến rồi trong tay hắn lại trở nên náo nhiệt như vậy. Viên Lệ phòng trừng đến rồi cuối năm. Cát Đông Húc dòng dõi liền sẽ đạt tới ngàn vạn. Một cái 17 tuổi ngàn vạn phú ông. Chỉ tưởng tượng thôi Viên Lệ liền cảm thấy như là đang nằm mơ. Xem ra lại phát tài. Cát Đông Húc rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Hắn chân chính để ý hay là tu luyện. Kiếm tiền có điều chỉ là vì tu luyện phục vụ mà thôi. Đáng tiếc tỷ đã gả cho người khác. Hơn nữa tuổi cũng lớn hơn ngươi mười mấy tuổi. Bằng không tỷ nhất định phải đuổi ngược ngươi không thể. chúng ta toàn bộ Sương Khê huyện bao nhiêu ngàn vạn phú ông a. Mà ngươi mới một học sinh trung học lập tức là sẽ trở thành ngàn vạn phú ông. Nhìn Cát Đông Húc rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh, Viên Lệ không nhịn được cảm khái nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.